Thua, sắc mặt Trầm Chiếu tái nhợt, phát ra hai chữ trong hàm răng, sau đó quay người rời đi. Huynh đài dừng bước, thấy Trầm Chiếu muốn đi, Lý Dịch vội vàng gọi hắn lại. Ngươi còn muốn thế nào? Trên mặt Trầm Chiếu hiện ra một chút giận dữ, hắn hôm nay đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, chẳng lẽ đối phương còn chưa chịu bỏ qua? Lý Dịch không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía bên hông hắn. Trầm Chiếu rốt cục nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm âm trầm, giật ngọc bội bên hông xuống, tiện tay ném qua. Lý Dịch vội vàng tiếp được, nếu ném hỏng, 300 lạng bạc dòng coi như mất toi. Lúc đi đến chỗ mình đứng hồi nãy, Trầm Chiếu dừng bước cầm bài từ mình vừa làm lên, xé nát. Đán tài tử xung nhìn thấy một màn quen thuộc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn nghênh ngang à, Lý Dịch cầm ngọc bội trong tay, thầm nghĩ chờ xong việc ở đây thì đi tìm tiệm cầm đồ, 300 lạng bạc dòng đã đủ thuê một gian cửa hàng ở ngay con đường phồn hoa nhất Khánh An Phủ. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ đáng yêu đi từ bên ngoài vào đến bên người Lý Dịch ôn nhu hỏi. Xin hỏi ngài là Lý Dịch Lý công tử, không biết tiểu cô nương này có chuyện gì, Lý Dịch hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Thiếu nữ kia cười đưa lên một bức thư, nói. Không biết ngày mai công tử có rảnh, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ một lần. Cô gái này tựa như là nha hoàn của Trần tiểu thư. Trần tiểu thư thế nhưng là con gái của Trần đại nhân nha. Thấy cảnh này, trên mặt những tài tử xung quanh hiện ra vẻ hâm mộ. Lý Dịch còn chưa có lấy lại tinh thần lại có mấy thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, sau khi thi lễ đối với Lý Dịch ôn nhu mở miệng. Tiểu thư nhà ta vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của công tử, ngày mai thiết yến tại Túy Hương lâu, không biết công tử có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư nhà ta, đó là nha hoàn Trần tiểu thư, đó là thị nữ của đầu bài thanh quan nhân Nghi Xuân lâu. Lục Xảo Xảo, ngay cả thiên kim của Đồng Chi Phủ. Sau lưng Lý Dịch, ánh mắt tiểu vương gia Lý Hiên đờ đẫn nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Cách chương.